Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, người thiếu một bộ chính trang. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không có ai vô duyên vô cớ đối với người khác tốt, hơn 10.000 đô la, không phải con số nhỏ, trừ đi phương diện này suy nghĩ ra. Laura lại cũng không tìm được Diệp Đông Thanh nguyện ý trợ giúp mình lý do. Nàng có thể không tin bởi vì là bạn học, cũng sẽ bị như vậy ưu đãi. Ngày hôm nay vậy 10.000 đô la, hoàn toàn có thể không cần cho mình. Laura gia đình có chút đặc thù. Phụ mẫu ly dị sấp xỉ 10 năm, mẫu thân trừ uống rượu, đánh cuộc tiền ra, cơ hồ không có những yêu thích khác. Sở dĩ làm lên bán lẻ đồng dạng là bởi vì lão mụ mới biết được vị kia thuốc lá giao hàng cửa hàng. Từ tuổi tròn 18 tuổi sau đó, nàng liền lại cũng không hy vọng theo người phụ nữ này ở cùng một chỗ. Mặc dù là mẫu thân sinh ra mình, trên thực tế trừ đem mình sanh ra được trở ra, dường như liền lại cũng không có những thứ khác công lao. Nàng lên học đi làm hơn, còn được quay đầu lại chiếu cố cả ngày say như chết mẫu thân. Từ nhỏ như vậy, cha đẻ bên kia ngược lại là hơi khá hơn một chút. Chủ yếu vì tính cách phương diện, không có quá nhiều thói quen, có thể ở học phí đại học chuyện này lên, không cách nào là nàng cung cấp quá nhiều trợ giúp, chỉ tiến tới 3.000 đô la Mỹ hối cho Laura. Nàng không có vì thế mà trách cứ đối phương, quả thật đã hết sức. Nhà nhà đều có quyển kinh khó đọc, ở nơi này kim tiền trên hết đất nước bên trong, những người nghèo cuộc sống hơn nữa khó chịu đựng, kiếm tiền công tác khó tìm, vật giá cực cao. Đối với gia đình bình thường mà nói, bọn nhỏ lên đại học thường thường sẽ bởi vì học phí mà giàu gì. Liền lấy đại học Columbia mà nói, ắc phân số trúng tuyển chí ít 32 phút, tổng phân 36. Muốn lấy được toàn khoản học bổng, còn được cao hơn mới được, chỉ thi đậu không được, số điểm và những thứ khác điều kiện phải hơn một nửa tân sinh, mới có thể đạt tới học bổng lấy được tư cách. Thật bất hạnh, nàng không có đạt tới tiêu chuẩn, cùng toàn khoản học bổng sát vai mà qua, thiếu một chút trường học không muốn đi, tốt lại niệm không dạy nổi. Nguyệt trước hết nghĩ xài một năm thời gian, chân thực không được thì đi những trường học khác, đi nguyện ý vì mình cung cấp toàn khoản học bổng trường học. Vốn cho là sẽ rất khó khăn, không nghĩ gặp phải liền Diệp Đông Thanh như thế cái khẳng khái người. Chỉ tốn mấy ngày thời gian liền kiếm được hơn 10.000 đô la. Dĩ nhiên rất cảm ơn hắn, chỉ bất quá Diệp Đông Thanh giống như là khối mộc đầu. Cái gì đều không biểu hiện ra. Làm được Laura không biết nói cái gì cho phải. Xinh đẹp nữa thịt bò Kobe xương hoa, nướng qua sau đó vậy sẽ biến thành phổ thông ánh sáng màu. Bất quá khẩu vị ngược lại là tạm được. Béo nạc vừa phải, không cần bôi dầu, rải lên một chút xíu muối. Còn có hắc hồ tiêu thành tựu phụ liệu. Diệp Đông Thanh thuần thục dùng đũa kẹp khối, đưa vào trong miệng mình. Hắn không có thuật đọc ý nghĩ, kia có thể đoán được giờ phút này tiểu thư Laura đang suy nghĩ gì. Cô nương xinh đẹp cố nhiên rửa mắt, nhưng hắn cũng coi là từ một mảng lớn trong bụi hoa sông tới đây lão luyện. Có thể rất tốt khắc chế mình, so với nói chuyện yêu đương, càng hy vọng trước được lợi chút hoàng bạch thứ tầm thường. Thừa dịp cái này hay thời cơ nhiều vào tay cổ phiếu. Quỹ loại. Căn bản không nghĩ tới phương diện kia. Đối diện, Laura dò hỏi, ta muốn biết trước ngươi chuẩn bị làm gì, sau đó mới quyết định. Mấy ngày trước vô luận các người làm gì cũng chuyện không liên quan ta. Ta sẽ không hỏi quá nhiều, cho nên vậy đừng lo lắng ta sẽ đối với ai tiết lộ tin tức. Tiếp theo, so với tiếp tục mạo hiểm, ta càng hy vọng làm một ít bình thường, hợp pháp công tác. Lá gan nói lớn thật lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, tuổi quá trẻ, Ai sẽ hy vọng giống như là động vật như nhau bị giam ở lan can bên trong, để cho người khác tới quyết định lúc nào ăn cơm, lúc nào nghỉ ngơi, lúc nào có thể đi ra ngoài phơi một chút ánh mặt trời. Nguyên lai ngươi biết sợ à? Ở trong trường học bán đồ thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút đừng mạo hiểm. Vừa dứt lời, Diệp Đông Thanh cảm giác được mình lời nói này rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Tiếp tục nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải đang uy hiếp ngươi. Bây giờ chúng ta thuộc về cột vào cùng sợi dây lên châu chấu. Sau này sẽ không làm tiếp cái loại đó làm ăn. 100% hợp pháp. Châu chấu, Laura vị này nghiêm túc, đứng đan người da trắng thiếu nữ, mắt xanh tình, tóc vàng, nơi nào biết hoa kiều tục ngữ, mang trên mặt tò mò. Diệp Đông Thanh thăm nàng. Cái khác người con gái da trắng dễ dàng mọc tàn nhang. Laura gen rất tốt, rất cường đại. Cái tuổi này không có dài. Sau này hơn phân nửa cũng không biết mọc tàn nhang. Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, ngồi ở lò nướng cạnh hơi nóng, chùm lên tầng màu hồng. Nhắc tới, cái này còn là hai người đầu một lần đơn độc ăn bữa ăn tối. Hắn giải thích nói, ý nghĩa là lợi ích của chúng ta bị buộc chung một chỗ. Ngươi xui xẻo, ta cũng xui xẻo, ngươi biết ta ở đâu đi học. Được rồi, đúng là như vậy ngươi dự định làm gì chứ? Laura trong miệng vừa nói, gặp một vị người mặc kimono viết bổn cô nương, chuẩn bị tới chợ giúp thịt nướng, vẫy tay tỏ ý để cho tự mình tới là được. Tạm thời chưa nghĩ ra, hơi có chút manh mối, ngươi thiếu một bộ chính trang, chờ lát nữa cùng ngươi mua một bộ nữ sĩ tây phục. Nhớ ngày mai trước khi ra cửa trang điểm, để cho mình xem thành thục chút. Ta mang ngươi đi một chỗ trước đi dạo một chút, trước thời hạn khảo sát thị trường, nếu không ra ngoài dự liệu, hẳn có thể kiếm được chút tiền xài vặt. Leo, ta còn không có đáp ứng là ngươi công tác đâu. Cái gì chưa nghĩ ra? Nghe ngươi lời nói này rõ ràng đã có ý nghĩ. Ha ha, quả thật có một ít, nhưng còn không biết có thể hay không thực hiện. Ngày mai ngươi đi một chuyến phố Uôn, xem bên kia thành công các cô gái nói thế nào. Mình làm sao ăn mặc, chấm ngoặc kép, New York, nhất là Manhattan địa khu, cơ hội phát tài nhiều vô cùng, liền xem có thể thành công hay không bắt nó. Theo người bình thường so sánh, Diệp Đông Thanh có 10 phần ưu thế, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu khởi động tiền vốn, trong tay vậy hơn 100.000 USD. Còn kém xa đây, cái này khiến cho được có thể cung cấp thao tác không gian không lớn. Phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp lại kiếm tiền nhanh. Tốt nhất là một vốn bốn lời. Không có quá nhiều phí tổn cái loại đó. Ở nơi này loại điều kiện tiên quyết. Bị hắn nghĩ ra cái biện pháp không tệ. Nghe gặp tiểu thư Laura hỏi tới, Diệp Đông Thanh tạm thời không có nói nhiều. Quay lại nhắc tới những chuyện khác. Tỉ như nhà nào đồ tốt ăn, kia trường đại học tốt hơn, tiếp theo có trở về hay không trường cấp 3 đọc sách vân. Vân, ở niệm vấn đề của sách lên đạt thành nhất trí, hai người bọn họ bây giờ cũng thiếu tiền, chờ ngày mai thi xong thử sau này, không dự định về lại trường cấp 3 tiếp tục nhàm chán khóa trình. Laura khẩu vị không Diệp Đông Thanh lớn, nghe hắn nói kiếm tiền. Lấy là sau lưng chỉ đại biểu mấy trăm ngàn, trên 1 triệu đô la, mà mấy con số này coi như nhân với 100, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhiều. Không đạo lý vượt phối hợp vượt quay đầu, đời trước cũng ra cửa máy bay tư nhân, nghỉ dưỡng lái du thuyền. Lần này mục tiêu trở nên lớn rất nhiều. Hai bình rượu trắng xuống bụng, tiểu thư Laura kiên trì do mình trả tiền, cảm ơn sự giúp đỡ của hắn. Diệp Đông Thanh không cự tuyệt, nghe gặp nàng hỏi tới xe hơi ngựa hoang chuyện, ổn lĩnh đáp một câu, liền ném vậy đi, muốn không được bao lâu sẽ bị cảnh sát kéo đi, ta hẳn giống như là một người giàu, còn có ngươi, mua quần áo thời điểm dù sao cũng đừng không chịu xài tiền. không thể thấp hơn 1.000 đô la. Xài 1.000 đô la mua tây trang. Điên rồi sao? Đừng lớn như vậy tiếng. Ngươi muốn rất quan tâm tiền, lại biểu hiện được chẳng phải quan tâm tiền. Mặc trang phục đối với ta kế hoạch kế tiếp hết sức trọng yếu. Ngươi có thể dù sao cũng đừng làm hỏng. Rượu trắng số độ không cao. Số tuổi này Diệp Đông Thanh còn không thế nào uống rượu. Đánh giá cao rượu của mình tính. Giờ phút này đầu hơi choáng váng. Mới vừa rất thoải mái. Đồ xài rồi có được hay không? Nó vốn là trị giá nhiều tiền như vậy. Nhưng ta không cần tốn nhiều như vậy. Laura chưa đi đến nhập qua Diệp Đông Thanh nguyên lai nhà. Phú người thế giới, cảm thấy đầu bị cửa kẹp mới sẽ đi mua đắt như vậy quần áo. Ngoặc kép, thôi, bây giờ đi đường Fifth Avenue. Ta đưa ngươi một bộ. Nhìn một chút vậy biên cô nương cửa. Kết quả là xài tiền thế nào? Người trước phải để cho người khác cảm thấy ngươi có tiền. Mới có thể ngoan ngoãn đem tiền giao cho ngươi. Cuối cùng những lời này có chút ý tứ. Laura từ trong ngửi ra không tầm thường. Hạ thấp giọng trợn mắt nói. Ngươi muốn cho ta đi làm tên lường gạt. Lừa gạt ai tiền? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, P, S, xe hơi ngựa hoang bằng Ford Mustang Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.